Đế sư xuất sơn, chương 432, rung động âm mưu. Gocchuyenaudio.com. Khung cảnh bỗng trở nên tĩnh lặng, không có ánh sáng, nó cố định trên người Triệu Nguyên. Nhiệt độ trong nhà không cao, nhưng lúc này trên mặt Triệu Nguyên mồ hôi dày đặc, ông ta muốn nói cũng không dám nói. Có quá nhiều người liên quan đến vụ việc này, và thậm chí không ai có thể dễ dàng xúc phạm. Một khi đã công khai, cho dù chạy ra nước ngoài, sợ rằng cũng không thoát được người bên kia báo thù. Thấy ông ta do dự, trong lòng Diệp Phùng chợt hiểu ra. Anh nhàn nhạt cười, nói tiếp, Phó Chủ tịch Triệu, hình như anh không hiểu tình huống hiện tại của mình. Tôi là người có tính tò mò. Chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nếu tôi không nhận được câu trả lời mà tôi muốn, tôi sẽ rất không vui. Nếu tôi không vui, thì tôi không thể đảm bảo rằng sẽ có chuyện gì xảy ra. Vừa nói ra nghe thấy một tiếng nổ vang. Giọng nói hoảng hốt đột nhiên vang lên. Không, đừng mà, ba ơi cứu con, Triệu Nguyên nhìn lại, thấy con trai mình bị đá ngã xuống đất. Sở Kiều Thanh liền giật lấy một con dao dựa phi tới rơi vào giữa hai chân của Triệu Thần. Một nụ cười gượng gạo trên mặt anh ta. Triệu Nguyên, ông nói tôi nên cắt nó từ đây. Hay tôi nên cắt nó từ đây? Không, đừng, Triệu Thần sợ hãi run rẩy. Nếu dao cứa xuống, hạnh phúc cả đời này của anh ta sẽ kết thúc. Nghĩ đến đây, anh ta nhanh chóng nhìn về phía ống hút cứu mạng duy nhất của mình. Ba, mau nói cho họ biết đi. Con xin ba, con còn chưa kết hôn. Ba định xem nhà họ Triệu của chúng ta kết thúc sao? Những lời này dường như là cọng rơm cuối cùng trên mặt ao. Triệu Nguyên thất vọng ngã quỵ xuống đất, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhìn thấy cảnh này Diệp Phùng bật cười sau đó phất tay. Hà Sung chợt hiểu ra liền kêu đội ngũ nhân viên đi ra ngoài. Trong phòng toàn bộ chỉ còn lại Triệu Nguyên con trai ông ta cùng bốn người bên phía Diệp Phùng. Một lúc lâu sau, Triệu Nguyên mới chậm rãi mở mắt ra. Nhìn Diệp Phùng nói, anh Diệp, tôi có thể nói, nhưng anh nhất định phải đảm bảo an toàn cho ba con chúng tôi. Bằng không, dù sao sớm hay muộn đều phải chết tôi sẽ không nói. Ánh mắt Hà Sung đột nhiên trở nên sắc bén. Chết tiệt, mày cho rằng mày là cái gì? Lại dám cùng chúng tao mặc cả vào lúc này? Mày có tin ông đây làm cho mày chết thẳng càng không? Hà Sung, đã hơn một lần tôi nói anh phải kiềm chế tính khí. Hà Sung đột nhiên trở nên kích động, đang là trùm giang hồ lại giống như một đứa trẻ phạm lỗi. Cúi đầu xuống thì thào. Vâng, thầy ơi, tôi biết sai rồi, Diệp Phùng khẽ lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Triệu Nguyên. Được rồi, tôi hứa với ông, Triệu Nguyên thở phào nhẹ nhõm rồi chậm rãi nói. Chuyện này có liên quan đến toàn bộ đảo Thanh Loan và người nằm giữ quyền lực trong tương lai. Ánh mắt Diệp Phùng đột nhiên ngưng tụ, anh có linh tính Triệu Nguyên nhất định có bí mật lớn. Không ngờ lại là một tin tức nóng bỏng như vậy. Mở đầu câu chuyện, Triệu Nguyên nói, ba ứng cử viên cho đảo Thanh Loan, Cao Tuấn Hùng, và Vũ Khôn người giàu nhất ở Thanh Loan, đều có quyền lực ngang nhau mỗi người đều có sự hỗ trợ của hai thành phố. Thành phố Đại Hùng đã trở thành chìa khóa cho cuộc chơi giữa hai bên. Nếu ai có thể nhận được sự ủng hộ của thành phố Đại Hùng, người đó có thể giành được lợi thế lớn trong cuộc bầu cử tiếp theo. Nhưng hai bên đều có thể mạnh riêng. Bí mật hỗ trợ Vũ Khôn là hơn nửa số tài phiệt trên đảo. Có thể miêu tả là đồng đều. Không ai có thể làm được. Nhưng nửa tháng trước con trai lớn của Vũ Khôn, Vũ Thiếu Bảo, đột nhiên từ nước ngoài trở về, sau đó bắt đầu mạnh mẽ theo đuổi tiểu thư nhà họ Tưởng. Người giàu nhất thành phố Đại Hùng, theo tin đồn bên ngoài, hai người yêu nhau có khả năng sẽ đính hôn trong thời gian ngắn. Nếu như vậy, nhà họ Tưởng và nhà họ Vũ liên hôn, thì chắc chắn phần thắng sẽ nghiêng về phía Vũ Khôn. Đó là một tin xấu rất lớn đối với Cao Tuấn Hùng. Nhưng sự thật là tiểu thư nhà họ Tưởng cực kỳ khó chịu trong việc bị ép hôn. Cô ấy không thích Vũ Thiếu Bảo chút nào, thậm chí còn chán ghét anh ta. Vũ Thiếu Bảo thấy cuộc hôn nhân thất bại, anh ta chuyển ý nghĩa khác, Anh ta truyền ra thế giới bên ngoài rằng anh ta và tiểu thư nhà họ Tưởng yêu nhau. Lấy danh nghĩa Cao Tuấn Hùng, liên tục gửi thư nặc danh đe dọa nhà họ Tưởng. Nó khiến nhà họ Tưởng nhầm tưởng rằng chính Cao Tuấn Hùng. Vì sợ rằng cả hai thực sự sẽ liên hôn với nhau nên đã cảnh cáo và trả thù nhà họ Tưởng. Nhưng trên thực tế, tất cả những điều này đều do Vũ Khôn chỉ đạo thực hiện. Mục đích cuối cùng là buộc nhà họ Tưởng phải tìm vệ sĩ cho Tưởng Anh tiểu thư nhà họ. Là một thành phố trung lập, thành phố Đại Hùng an ninh truyền thống của chúng ta là công ty an ninh lớn nhất. Tôi đã làm việc với gia đình họ Tưởng trước đó. Hơn nữa họ cũng khá tin tưởng chúng ta. Cho nên nếu không có tai nạn xảy ra, người trở thành vệ sĩ của tiểu thư nhà họ Tưởng sẽ là tôi sắp đặt. Đến lúc đó nhà họ Vũ sẽ phải người tìm thời điểm thích hợp để giết Tưởng Anh. Sau tìm người đổ tội cho Cao Tuấn Hùng, nhà họ Tưởng mất đi người con gái yêu quý của họ. Nhà họ Vũ sẽ lợi dụng khoảng trống, hợp lực chống lại Cao Tuấn Hùng để giành chiến thắng. Sau khi nghe những gì Trương Nguyên nói, Diệp Phùng không khỏi trầm trồ khen ngợi. Quả là một giải pháp hoàn hảo. Một hòn đá trúng ba con chim. Hèn gì Triệu Nguyên không thể từ bỏ vị trí hiện tại. Bởi vì những gì ông ta chịu trách nhiệm chính là phần quan trọng nhất của kế hoạch này. Vậy ông bám trụ lại vị trí này là do được Vũ Khôn mua lại từ lâu? Diệp Phùng tiếp tục hỏi. Triệu Nguyên thành thật gật đầu. Đúng vậy, anh Khôn đã hứa với tôi rằng chỉ cần mọi việc xong xuôi. Anh ấy sẽ cho tôi 500 triệu và đưa tôi ra nước ngoài bảo vệ an toàn cho cha con tôi. Tôi rất tò mò, cho dù có thể giết được Tưởng Anh, tại sao nhà họ Tưởng lại tin rằng Cao Tuấn Hùng là người động tay động chân? Triệu Nguyên khẽ lắc đầu. Chuyện này tôi không biết, nhưng anh Vũ đã nói với tôi rằng sau khi ra tay giết người, anh ấy sẽ cho tôi một thứ, chỉ cần đặt thứ này bên cạnh thi thể của Tưởng Anh. Người nhà họ Tưởng sẽ tuyệt đối tin tưởng là bàn tay của Cao Tuấn Hùng làm. Diệp Phùng đành phải thở dài. Có tin đồn rằng Vũ Thiếu Bảo và Tưởng Anh yêu nhau. Nếu Tưởng Anh bị giết, thì sự nghi ngờ của nhà họ Vũ sẽ nhỏ hơn nhiều. Mặt khác, gia đình Vũ, Cao lại là mối quan hệ cạnh tranh. Cao Tuấn Hùng chắc chắn là người ít muốn nhìn thấy gia đình họ Vũ và gia đình họ Tưởng gần gũi. Vì vậy để phá hủy hôn nhân của họ, Cao Tuấn Hùng cũng có rất nhiều lý do để bắt đầu với Tưởng Anh. Khi thời cơ đến, nhà họ Vũ không chỉ thôn tính nhà họ Tưởng, mà còn tìm kẻ thù lớn cho đối thủ của mình. Trong tình huống này, Vũ Khôn về cơ bản là bất khả chiến bại. Bạn phải biết rằng người quyền lực nhất trong một thành phố là chủ sở hữu thành phố và người giàu nhất. Vì vậy chỉ cần anh ta thành công, thì tương đương với việc giành được sự ủng hộ của toàn bộ thành phố Đại Hùng. Nghĩ đến đây, trong mắt Diệp Phùng lóe lên vẻ ngưng trọng, chắc chắn, có một vai trò không nhỏ để trong việc là ứng cử viên. Nếu không phải Triệu Nguyên biết kế hoạch này, một khi Vũ Khôn thành công, mọi kế hoạch của ông ta coi như xong. Nhìn kỹ biểu cảm trên mặt Diệp Phùng, Triệu Nguyên nhẹ nuốt nước bọt, anh Diệp, tôi đã nói xong mọi chuyện rồi. Bây giờ chúng tôi rời đi được không? Cách chương.